Vô Tận Kiếm Trang, chương 674, Giao Phục Hoàng Tuyền Chi, hạ, góc truyện audio.com, một loại huyền tinh, đều sắp xếp tại trong tinh tạp, trực tiếp từ tinh tạp lấy ra bên ngoài, dùng huyền tinh có sẵn, dù sao rất ít, trừ phi mua chút ít đồ, mới dùng đến số lượng huyền tinh không nhiều lắm. Mà đại lượng giao dịch đều sử dụng tinh tạp, bởi vì mang theo đại lượng huyền tinh, thập phần không có tiện, mà tinh tạp lại dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng cố ý, nơi này không có tinh tạp, chỉ có huyền tinh, trừ phi ngươi bắt bọn nó toàn bộ vận chuyển, sau đổi thành tinh tạp, nếu không, những huyền tinh này, phải trở đi cũng chỉ có vài con đường có thể đi. Có khả năng nhiều huyền tinh như vậy, coi như Diệp Bạch cùng Viêm Mị hai người mệt chết, cũng chỉ mang theo bọc nhỏ, còn lại nhiều như vậy, chẳng lẽ toàn bộ để lại cho đám người Vương Lê Hoa sao? Điều này, tự nhiên là không có khả năng, đừng nói hai người không nỡ, coi như không tiếc cuối không muốn như vậy. Có lẽ, Diệp Bạch có khả năng dùng Tam Mãng Tuyết Giới mang đi một bộ phận, nhưng Tam Mãng Tuyết Giới mặc dù là linh bảo, bên trong không gian cũng không lớn, Tam Mãng Tuyết Giới dù sao chỉ là một nhất cấp trung cấp linh bảo, không coi là quý hiếm, trừ phi tam cấp linh bảo, nếu không, không có khả năng có không gian lớn được. Nhưng hiển nhiên, Diệp Bạch không có khả năng có tam cấp linh bảo trên cái thế giới này, có thể có được tam cấp linh bảo, cũng không có nhiều người có Tam Mãng Tuyết Giới chứa đựng tận lực nhét vào, Diệp Bạch nhiều nhất cũng có thể mang đi 1/4, đến 1/5 mà thôi. Cho tới còn lại, trừ buông tha ra, thật đúng là không có biện pháp gì khác. Nhưng cho dù Diệp Bạch mang đi 1/4, còn lại 6-700 vạn huyền tinh, số lượng huyền tinh như thế bên ngoài không biết có thể mua được bao nhiêu bảo vật chân quý, nếu ở chỗ này buông tha, hắn cùng với Viêm Mị không thể đón nhận. Nếu như những huyền tinh này cũng có thể thu vào tinh tạp là tốt nhất. Bỗng nhiên, Diệp Bạch nghĩ đến một điểm, nhịn không được thì thào nói, đáng tiếc Diệp Bạch cũng biết điều đó không có khả năng. Trên người Diệp Bạch tuy có tinh tạp nhưng không có khả năng biến tinh thạch thành vài chữ số chứa đựng vào đó. Hắn biết chỉ có cầm đi các cửa hàng lớn, mới có thể làm được như thế. Như vậy, rốt cuộc có biện pháp nào, hay đành lưu lại thời gian cho bọn hắn, cũng không nhiều lắm. Thu hoạch, thu vào tinh tạp không được, thu vào Tam Mãng Tuyết Giới, không đủ. Còn có đồ vật gì khác có khả năng thu thập những huyền tinh này sao? Bỗng nhiên, Diệp Bạch nghĩ đến một người, có thể ánh mắt hắn nhất thời sáng ngời. Hắn vỗ đầu óc nhịn không được ảo não nói. Đúng rồi, như thế nào thiếu chút nữa quên đi, trong không gian chính là vô hạn, đừng nói vài tòa núi nhỏ tinh thạch chính lớn hơn thập bội, gấp trăm lần, ngàn lần, cũng khỏi phải bàn, cũng không biết hắn có thể thu thập những tinh thạch này hay không. Viêm Mị khổ não, nghe đến Diệp Bạch nói, nhãn tình sáng lên, nói. Ngươi có biện pháp xử lý sao? Diệp Bạch lay động đầu, nói. Không có, bất quá ta có thể thử xem, ngươi nhắm mắt lại. Viêm Mị kỳ quái hỏi. Ngươi thử là được, tại sao muốn ta nhắm mắt lại? Diệp Bạch mỉm cười, nói, bí mật ngươi nhắm lại là được, nếu không ta liền không thử, tùy ý 800 vạn huyền tinh này ném ở trong này, lưu cho Lê Hoa Cung đến lấy đi thôi. Viêm Mị nghe vậy, chỉ có bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nổi giận nói. Được rồi, ta nhắm mắt lại, ngươi thử đi, ta nhìn ngươi có thể có cái biện pháp gì tốt. Góc truyện audio.com, có khả năng tất cả huyền tinh đều mang đi, nàng vốn không tin Diệp Bạch có biện pháp xử lý, có khả năng mang huyền tinh này đi. Nghe vậy, Diệp Bạch lại chỉ cười một tiếng, cũng không nói lời nào, xác nhận Viêm Mị nhắm mắt lại, hắn vẫy tay một cái, một khối huyền tinh vèo một tiếng, từ trên mặt đất bay lên, rơi vào hắn trong lòng bàn tay hắn, thoáng qua liền biến mất không thấy. Rồi sau đó, hắn duỗi tay ra, phốc một tiếng vang nhỏ, khối huyền tinh này, lại lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, Diệp Bạch vui mừng. Thành công rồi, nhìn Viêm Mị còn không có mở mắt, hắn mỉm cười, tay áo vung lên vô số huyền tinh, nhất thời như có lực hấp dẫn, điên cuồng hướng tới ống tay áo của hắn bay tới, chỉ chốc lát cả mặt đất đều đã thị rỗng tuếch, vài tòa núi huyền tinh, đều không dư thừa, toàn bộ biến mất không thấy, không biết tung tích đâu nữa. Viêm Mị mặc dù nhắm mắt lại, nhưng bên tai động tĩnh có khả năng không lừa được nàng, dạng kỳ quái động tĩnh này, khiến cho trong lòng của nàng giống như bị ngứa khó chịu, cố ý nói ra, lại bất tiện mở mắt, trong lòng đừng nhắc tới khó chịu, nàng nhịn không được thúc giục nói. Tốt lắm, không có, ta mở mắt được chưa? Diệp Bạch nghe vậy, cười một tiếng, nói. Chờ một chút, nói xong, không đợi Viêm Mị đáp lời, hắn đi tới đống binh khí, lại ống tay áo vung lên, nhất thời hơn 10 kiện huyền binh cũng đồng dạng hóa thành các loại quang mang bất đồng, bay vào ống tay áo của hắn biến mất không thấy. Rồi sau đó, hắn lại tới giá đan dược, bởi vì thời gian khẩn cấp cũng không còn không phân cái nào còn có thể dùng, cái nào không thể dùng, trực tiếp đem toàn bộ thu vào Tam Mãng Tuyết Giới. Tam Mãng Tuyết Giới không cho được nhiều tinh thạch như vậy, nhưng đống đan bình thì không thành vấn đề. Rất nhanh, tất cả thạch thất dưới đất trong nháy mắt rỗng tuếch, cơ hồ tất cả bị Diệp Bạch mang đi không còn, huyền tinh, bí kíp, đan dược, huyền binh, một kiện không dư thừa toàn bộ rơi vào trong hầu bao Diệp Bạch. Lúc này, Diệp Bạch mới lại lần nữa đi tới trước mặt Viêm Mị cười nói. Tốt lắm, ngươi có khả năng mở mắt ra. Ngươi làm như thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, Viêm Mị vừa mới mở mắt liền không thể chờ đợi được đánh giá bốn chỗ một chút, sau đó, nhìn huyền binh, đan dược, huyền tinh binh khí toàn bộ trở nên rỗng tuếch, cái gì cũng không có dư thừa lại, mà toàn thân Diệp Bạch cũng không thấy xuất hiện vật gì, ánh mắt của nàng lập tức mở tròn xoe, miệng mở ra cơ hồ không có khả năng nuốt vào. Nàng không dám tin nổi, nhìn về phía Diệp Bạch kinh nghi bất định nói. Ngươi mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào có thể? Nhiều như vậy huyền binh, đan dược tinh thạch đều không còn, chẳng lẽ trong nháy mắt toàn bộ có cánh bay đi sao? Diệp Bạch ha ha cười một tiếng, nói. Tốt lắm, không cần hỏi, ngươi yên tâm đi, đợi ra khỏi nơi này, vật sở hữu ta đều sẽ phân cho ngươi một nửa, sẽ không độc chiếm, hiện tại chúng ta còn vội vàng rời đi, vật sở hữu đều đã vào tay, ở đây rất là nguy hiểm. Nếu như bị Lê Hoa Cung ngăn chặn thấy chúng ta cướp tất cả Hỏa Mị Cung dưới đất bảo khố đều mang không còn, chỉ sợ phẫn nộ muốn điên, lúc đó phiền toái lớn, chỉ sợ chúng ta còn muốn chạy cũng không được. Ân, vừa nghe nói, Viêm Mị cũng phản ứng tới, hiện tại không phải lúc hỏi việc này, lúc này, Lê Hoa Cung tùy thời có thể đi vào, mà bọn họ hiện tại đã thành công chiếm được bảo tàng rồi cũng. gocchuyenaudio.com, lên thắng lợi trở về. Nhìn một chút bốn phía, xác nhận đã trống rỗng, trừ mấy cái ở ngoài, không còn có nửa phần, Viêm Mị vừa lòng cười một tiếng, gật đầu nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, đi ra ngoài thôi. Nói xong, hai người cất bước định mở ra cửa đá, lần nữa rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, môn ngoại vang lên những tiếng bước chân, còn có mơ hồ tiếng người, hơn nữa không chỉ một người, rất nhanh hướng cửa đá nơi này chạy tới, lúc này nếu đi ra cũng chỉ có chạm mặt. Diệp Bạch Viêm Mị sắc mặt lập tức thay đổi, không nghĩ tới thiên toán vạn toán, còn không có toán đến, liền trong lúc bọn họ tính toán rời đi, đối phương vừa mới thành công đi lên Kình Long trụ tiến đến nơi này, đúng là phiền toái lớn rồi. Như thế nào hội trùng hợp như thế? Xem tại Chuân Phao, VN Viêm Mị nhịn không thất thần, còn kém một bước a, một bước khoảng cách, nếu như bọn họ sớm hơn một bước rời đi, hoặc là mới vừa rồi không có phản ứng nửa canh giờ, có lẽ, hiện tại bọn họ đã sớm mang theo những dị bảo này rời đi, ngay cả quỷ ảnh tử đều không thấy. Lê Hoa Cung thực lực cường đại cũng không có khả năng tìm được bọn họ, không biết là bọn họ lấy đi bảo vật. Nhưng hiện tại, bọn họ lại vừa lúc bị Lê Hoa Cung đi đến. Nếu như đối phương vào đây, phát hiện tất cả tòa bảo khố đều bị hai người bọn họ mang đi không còn, mà bọn họ hao tổn tâm cơ thật lớn nguy hiểm, thiên lý xa xôi chạy tới nơi này, lại phát hiện bảo vật bị hai người nhanh chân đến trước lấy đi, không cần hỏi, Diệp Bạch cùng Viêm Mị cũng có thể tưởng tượng, sắc mặt đối phương biến thành cái dạng gì tiếp xuống, sẽ phát sinh chuyện gì. Đối phương ít nhất có hai vị huyền tông cường giả, cho dù Diệp Bạch kiếm trận cường đại cũng không có khả năng một lần đối địch với hai đại huyền tông, có lẽ cho hắn thời gian, chờ hắn luyện thành tích huyết từ kim đan, thành tựu huyền tông cảnh giới, dựa vào kiếm trận chi uy có thể, nhưng hiện tại hắn cũng không làm được. Như vậy, chốc lát đụng phải, không nghi ngờ là một tràng đại chiến, nếu đánh không lại cũng không nói cũng hiểu, trừ phi bọn họ nguyện ý giao ra tất cả bảo vật, nếu không, căn bản trốn không thoát, ngược lại ngay cả mệnh đều có thể trốn ở trong này. Nhưng bọn hắn chính vì những đồ vật này mà đến, vừa mới vào tay còn không nóng nhiệt, để bọn họ lại lần nữa hai tay dâng lên, cam tâm tình nguyện giao ra, như thế nào có thể? Bất luận Diệp Bạch hay Viêm Mị, hiển nhiên, cũng sẽ không làm ra lựa chọn này. Chính là hiện tại, rốt cuộc làm sao bây giờ, hẳn là không còn kịp rồi, đối phương đã nhanh đến trước cửa, hai người chỉ sợ hiện tại ra không được, đi ra ngoài chính đối diện chạm mặt với nhau, nhưng cũng thối lui không xong, vì vậy thạch thất này, bốn phía tất cả đều là tường đá, căn bản không có đường khác, lúc này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự chỉ có một tràng đại chiến sao, nhưng kết quả hai người đều không thể lạc quan? Cách chương.